Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 134, rời đi. Phi phàm chi sĩ, không vương pháp đáng sợ, liền dễ dàng sinh loạn, dùng cá nhân tu vi cưỡng chế công tôn thương hội về sau. Đoàn Ngọc đuổi đi mọi người, ngồi xếp bằng, lại là bỗng nhiên nghĩ đến câu này. Nếu là không có long khí chế độ, cái thế giới này còn không biết muốn loạn thành bộ dáng gì đây. Bất quá ta tựa hồ không có tư cách nói câu này a. Khắc ấn sư truyền thừa nhân quả, còn có kiếp trước nợ máu, tựa hồ cũng đang buộc ta tiến lên, sau cùng tranh bá thiên hạ. Đoàn Ngọc thở dài một tiếng, bắt đầu nội thị, trong thức hải, tam chuyển thanh đồng ấn vù vù không ngừng. Bên ngoài một đầu màu đen độc giao chiếm cứ, một cái bình nguyên thịnh, tương đương với một cái châu mục, giết về sau, long khí tự có cắn trả. Đây là hắn tu luyện khắc ấn sư công pháp, căn cơ vượt xa phổ thông chân nhân nguyên nhân, bằng không tu vi hủy hết cũng có thể. Dù là lúc này, cũng vô cùng phiền phức, ta tu vi năm thành đều bị này độc giao kiềm chế. Thì tương đương với lâm vào trạng thái trọng thương, toàn thuộc tính giảm xuống một nửa. Đoàn Ngọc khổ bên trong mua vui suy nghĩ một chút, may mắn quan sát tỉ mỉ về sau, phát hiện này cắn trả cũng không phải bất biến không thay đổi. Ít nhất, Ly vẫn ngay tại liên tục xuất kích, nỗ lực cắn xé tiêu hóa lấy mây đen, mà khoái mã theo kinh đô đến giới cảng này trong vòng 7 ngày. Cuối cùng là lệnh hắc giao nhỏ như vậy không có ý nghĩa từng chút một. Dựa theo tiến độ này xem, có lẽ cần một năm mới có thể khỏi hẳn thương thế. Đoàn Ngọc hít vào một ngụm khí lạnh, không hổ là châu mục một cấp nhân vật a, này cắn trả làm thật là khủng bố đến cực điểm. Hết sức rõ ràng, tại loại trạng thái này phía dưới, còn muốn tiếp tục đục nước béo cò. Cùng muốn chết cũng là không khác. Đoàn Ngọc muốn làm, chỉ có chèo thuyền du ngoạn lên đường, bồng bềnh tại trên biển lớn, liền có thể tránh thoát xuất vân bản thổ rất nhiều nguy hiểm. Nghĩ tới đây, hắn lập tức nguyên thần xuất khiếu, đi nhìn chằm chằm cái kia công tôn thương hội quản sự. Một đêm trôi qua, đối phương cũng là hết sức thức thời, không có làm ra trở ngại gì cử động. Ngược lại phối hợp với Dương Mầu cùng Dương Duy Bình hai cái. Đem chương mục thương phẩm thanh toán, là một cái kiến thức rộng rãi trưởng quỹ. Hắn khẳng định cũng là biết được nguyên thần chân nhân đáng sợ. Sáng suốt lựa chọn từ bỏ đối kháng, vì chính mình lưu lại một cái mạng nhỏ. Giới cảng bến tàu, ô chủ thuyền, chuẩn bị xong chưa? Đoàn Ngọc cười híp mắt nhìn cái này cùng chính mình đi ra biển thuyền trường. Thuận miệng hỏi, hàng hóa đã tải vận chuyển bên trong. Tiếp qua hai canh giờ liền có thể xuất phát. Lão ô đầu dừng một chút. Lại hỏi, ngươi hứa hẹn, thật là, đối với bực này đi biển bắt hải sản người. Đoàn Ngọc chính là lấy lợi dụ. Hứa ra kim ngân đầy đủ này lão ô đầu sau khi trở về lập tức chậu vàng rửa tay. Phú quý cả đời, bởi vậy, lão gia hỏa này cũng không có bao nhiêu lưỡng lự. Huống chi, Đoàn Ngọc chỉ chuẩn bị khiến cho hắn quản lý một đầu thuyền. Còn có một đầu thuyền lại là tại bản địa thuê thuyền trường. Còn có mình cùng Tần Phi Ngư chờ một nhóm lịch luyện ra được thủy thủ nhìn chăm chăm. Cũng là không ngờ bọn hắn âm thầm đùa nghịch hoa chiêu gì. Ta lời hứa ngàn vàng. Đoàn Ngọc cười đuổi đi lão ô đầu, lại triệu kiến thiên giã quyền binh vệ, vũ tàng tuyền thủ, muốn rời khỏi xuất vân chi quốc. Các ngươi có cảm tưởng gì? Chủ quân đi nơi nào? Gia thần liền đi nơi nào? Thiên giã quyền binh vệ lập tức quỳ xuống đất biểu trung. Mà vũ tàng tuyền thủ càng không khả năng đưa ra bất mãn. Hắn vẫn cho là Đoàn Ngọc vì hắn giết Đằng Nguyên Chính Thanh. Mới không thể không vội vàng thoát đi, lưu vong nước ngoài đây. Rất tốt, đã như vậy, các ngươi cho ta thật tốt trấn an phía dưới lãng nhân võ sĩ. Đoàn Ngọc để bọn hắn xuống, gọi tới Tần Phi Ngư, ngươi xem mấy cái này võ sĩ như thế nào. Võ Tàng Đại Sư là nấu sắt danh gia, mà Thiên Giã Quyền binh vệ cùng cái khác 7 cái võ sĩ cũng đều hết sức không sai. Là chút hạt giống tốt. Tần Phi Ngư suy nghĩ một chút, gật đầu nói, rất tốt, ngoại trừ Vũ Tàng Tuyền thủ bên ngoài, những người khác quy về ngươi dưới trướng thao luyện, phải tất yếu kỷ luật nghiêm minh. Võ sĩ mặc dù đơn đả độc đấu có lẽ còn có thể, nhưng muốn lẫm nhiên nghe lệnh, đặc biệt là thói quen đại lục quân chế, còn có một đoạn rất dài đường dễ đi. Bất quá Đoàn Ngọc đối Thiên Giã Quyền binh vệ bọn hắn phục tùng tính rất có lòng tin. Lại nói ra biển lâu như vậy, có nhiều thời gian chậm rãi huấn luyện. 2 canh giờ về sau, bến cảng lên Công Tôn Thương Hội quản sự, liền dùng ánh mắt phức tạp đưa mắt nhìn 2 chiếc cánh lớn rời đi. Sau cùng hóa thành điểm đen, ở chân trời biến mất không thấy gì nữa. Ta phương lần này tổng cộng có thuyền 2 chiếc, thủy thủ 50 người, hộ vệ 40 người. Trong đó Xuất Vân cùng Đông Trần người đại khái chia đôi. Bong thuyền phía trên, Đoàn Ngọc gió biển thổi, bên tai truyền đến Dương Mầu báo cáo. Hàng hóa phương diện, một bộ phận tiền hàng đã hướng Công Tôn Thương Hội mua này 2 chiếc cánh lớn. Còn lại có bạc 6 vạn lượng, võ sĩ đao 100 chuôi, gạo, mặt khác một bên, chờ đến Dương Mầu hồi báo về sau. Dương Duy Bình cũng khom người nói xong, trong này võ sĩ đao cùng gạo hạt giống loại hình, đều là Đoàn Ngọc phân phó cố ý mua sắm. Rất tốt, Đoàn Ngọc tính một cái, lần này kinh thương, đại khái có thể đem tiền vốn gia tăng gấp đôi. Thế nhưng, cũng cứ như vậy, kinh thương còn muốn đầu nhập tiền vốn, nơi nào có không vốn vạn lời tới thoải mái. Cái gọi là không vốn vạn lời, tự nhiên là La Định đảo khai phá, còn có mỏ vàng khai thác. Đương nhiên, này cũng không phải chân chính dốc vốn. Ít nhất, buôn bán này chút gia sản vốn liếng, Đoàn Ngọc đã chuẩn bị toàn bộ quăng tại La Định đảo giai đoạn trước mở trên tóc. Chờ đến thành lập được ổn định thống trị, đặc biệt là huấn luyện được một nhóm trung tâm lại có thể đánh quân đội về sau, mới có thể cân nhắc khai thác mỏ sự tình, bằng không liền là làm mướn không công áo. Truyền lệnh xuống, mục tiêu La Định đảo. Đoàn Ngọc cười to, càng có chút mơ hồ hưng phấn, đạp vào tranh bá thiên hạ sân khấu bước đầu tiên, cuối cùng cũng bắt đầu. Trên biển đi liên tiếp mười mấy ngày, đều là vạn dặm không mây, hải âu không trung kêu to thời tiết tốt. Buồng nhỏ trên tàu bên trong, Đoàn Ngọc kết thúc tu luyện, nhìn lại bị làm hao mòn đi một chút độc dao, hơi lắc đầu, đi vào bong thuyền. Tần Phi Ngư đổ mồ hôi như mưa, đang mang theo một đám thuộc hạ cùng võ sĩ huấn luyện. Tại lên thuyền ngày thứ 2, hắn liền liên tục khiêu chiến Thiên Giã Quyền binh vệ chờ võ sĩ, đem từng cái nện té xuống đất, đặt vững địa vị. Dùng Tần Phi Ngư lúc này võ công, Vũ Tàng Tuyền thủ xuống tràng nói không chừng cũng chỉ là cái ngang tay. Không qua người ta chính là Đúc Đao Đại Sư, căn bản không đáng. Phi Ngư, nhìn thấy một màn này, Đoàn Ngọc hơi mỉm cười một cái, đem Tần Phi Ngư gọi vào trước mặt, giao cho hắn một bản nho nhỏ sổ. Đây là ôn thần đạo nhân truyền thừa, ngũ độc tinh binh huấn luyện chi pháp. Ta những ngày qua sửa sang lại, cũng tại Đông Trần cùng giới cảng siêu tập đủ tài liệu. Ngươi có thể trước luyện một chút thử xem. Ngoài ra, ngũ độc tông dùng tinh binh khí, đột phá dùng võ nhập đạo pháp môn. Ta cũng tham tường dưới, bám vào đằng sau, đa tạ đại ca. Tần Phi Ngư tiếp nhận sổ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Binh gia dùng võ nhập đạo, đệ nhất trọng là vì quân khí quán thể, cần chấp trưởng 5.000 chiến binh, còn muốn vượt qua 1 năm, hấp thu quân khí, phối hợp bùa chú, trận pháp, phương có thể đột phá, mà ngũ độc tông tự có bí truyền, có thể tinh binh khí đột phá, nhân số yêu cầu suy giảm, 100 người liền có thể. Đương nhiên, tinh binh tiêu hao rất lớn, dù cho là 100 người, lúc này Đoàn Ngọc cũng có chút nhịn không được, là dùng chỉ làm cho Tần Phi Ngư trước luyện 10 cái thử nghiệm. Ngũ độc tinh binh là vì cổ trùng chi đạo, dùng người mang thai cổ, luyện hóa bản mệnh, đọc mấy hàng về sau. Tần Phi Ngư vẻ mặt liền có chút quái dị. Đây cũng là ngũ độc tinh binh. Tựa hồ có chút, thiên hạ tinh binh ai cũng có sở trường riêng. Ngũ độc tinh binh cũng không phải là am hiểu chính diện mạnh đấu, mà là bản thân thể chất kinh người, không sợ chướng bệnh khí. Then chốt ngay tại này bản mệnh cổ, Đoàn Ngọc kiếp trước thủ đoạn gì chưa thấy qua. Đối với cái này lại là một điểm liền rõ ràng. Này ngũ độc tinh binh, khâu mấu chốt nhất liền ở chỗ bồi dưỡng bản mệnh cổ. Một khi thành tựu, đối đủ loại tật bệnh độc tố kháng tính liền tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là ký sinh trùng loại, mà Nam Phương rất càng sở dĩ lệnh bắc người nghe đến đã biến sắc. Then chốt ngay tại ở chương khí cùng nước cổ, dẫn đến bắc người hết sức không thích ứng. Mười đi cửu tử, năm đó đại hạ đã từng nam chinh, đến nay Ngô Việt quốc phạm vi, 5 vạn đại quân đi sâu rừng cây, lại gặp lấy mưa dầm. Kết quả chính là trong quân doanh ôn dịch hoành hành, 10 phần bên trong chết 9 ngừng, không thể không chật vật thối lui. Từ đó không còn nam chinh chi niệm, cái gọi là nước cổ, chính là trùng hút máu. Vừa vặn bị ngũ độc tinh binh bản mệnh cổ khắc chế đến xít sao. Chướng khí hàng ngũ cũng không nói chơi. Đoàn Ngọc hơi đề hai câu, Tần Phi Ngư liền trừng to mắt. Như thật sự là như thế, này ngũ độc tinh binh đơn giản chính là vì Nam Phương mà thành a. Khó trách huynh trưởng ngày đó nhất định phải lấy chi. Cái này hiển nhiên. Đoàn Ngọc tự đắc cười một tiếng. Nếu là đại hạ năm đó nam chinh thời khắc, có người có thể đem này ngũ độc tinh binh pháp môn dâng lên đi, nói ít cũng nên có cái phong hầu chi thưởng. Đại ca chẳng lẽ là nghĩ tại Nam Phương lập nghiệp? Tần Phi Ngư lại bỗng nhiên hạ giọng, trang nghiêm hỏi, Nam Phương sự tình ngày sau hãy nói, mặc dù tại hải đảo này hoặc là trên thuyền, chẳng lẽ chúng ta liền không sợ bệnh dịch rồi hả? Đoàn Ngọc hỏi ngược một câu. Đại quy mô nhân khẩu lưu động, sợ nhất liền là gặp được ôn dịch, mà quân đội làm chính quyền căn cơ, càng là như vậy, là dùng luyện được một chút ngũ độc tinh binh đến tại La Định đảo khai phá bên trong, tuyệt đối có lợi thật lớn. Không nói những cái khác, hàng hải bên trong sinh bệnh mà chết thủy thủ liền số lượng cũng không ít, là một bút lãng phí cực đại lớn. Nhưng tinh binh sở dĩ làm tinh binh, liền là hao phí quá mức. Ngũ độc tinh binh cần bồi dưỡng bản mệnh cổ, cái kia chính là vàng dòng bạc trắng đập xuống. Này còn không phải một cái hai cái, mà là động một tí mấy chục trên trăm, không có hạn mức cao nhất. Nếu là thật buông ra bạo binh, mặc dù có núi vàng núi bạc cũng nhịn không được a. Chỉ là Đoàn Ngọc cũng không định nhường hết thảy quân đội đều chuyển thành tinh binh. Có thủ lĩnh nòng cốt như thế, chính là đầy đủ, mà lại, ôn thần đạo nhân truyền thừa, cũng không chỉ ngũ độc tinh binh này một hạng. Người ta chân chính sở trường tuyệt chiêu, vẫn là độc chết 10 vạn đại quân, khiến cho thiên hạ nghe tin đã sợ mất mật. Đương nhiên, một chiêu này bày trò quá mức lợi hại, hậu quả cũng thật đáng sợ. Đoàn Ngọc lúc này bị bình nguyên thịnh khí vận cắn trả đều có chút ngũ lao thất thương, tuyệt đối không tiếp nổi 10 vạn người tử vong chi oán hận. Chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Trừ phi đạt được càng lớn căn cơ tiêu hóa. Có thuyền. Đúng lúc này, thủy chung tại cột buồm đỉnh ngắn hoa tiêu quát to lên. Có thuyền tới gần. Đoàn Ngọc cùng Tần Phi Ngư đi vào bong thuyền, quả nhiên liền gặp được 3 chiếc thuyền hành nhanh cực nhanh. Khí thế hung hăng, không khỏi chăm miệng một lời. Thuyền hải tặc, bọn hắn này loại hoàn thành một lần giao dịch thương thuyền. Nguyên bản là hải tặc thích nhất, mặc dù Đoàn Ngọc trước đó mệnh lệnh cải biến đường biển, thu được một quãng thời gian an bình, nhưng nghĩ không ra vẫn là bị để mắt tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.